Chương 500, ngươi thích ta sao? 7. Ta trước nói liền ta trước nói A Kiều Tử Mạc vụng trộm cười hạ, Tiểu Hàn Nặc rốt cuộc nguyện ý đối với hắn dỡ xuống đề phòng, bất quá chúng ta đều phải bảo đảm nhất định phải vì đối phương bí mật bảo mật, đây cũng chính là Hàn Nặc hy vọng, cho nên nàng thực vui vẻ tiếp nhận. Sau đó Kiều Tử Mạc liền bắt đầu cùng Hàn Nặc nói bí mật của hắn, kỳ thật bí mật này QNZ không tính đửa cờ bí mật, bởi vì ngoại trừ Hàn Nặc các nàng không biết bên ngoài, đã có rất nhiều người biết. Hàn Nặc A, ngươi trước bảo đảm ta cho ngươi biết bí mật này, ngươi sẽ không tức giận. Hàn Nặc nhíu nhíu mày, Tiêu Tử Mạc rốt cuộc muốn nói cái gì A, chẳng lẽ còn cùng nàng có quan hệ, nàng cùng Tiêu Tử Mạc bình thường có cái gì gặp nhau sao, giống như cũng không có A tốt, tuyệt đối không tức giận. Hàn Nặc cũng nghĩ không ra nàng có cái gì tức giận lý do. Hàn Nặc A, ngươi có phải hay không tại chơi một cái trò chơi gọi là ZSA, làm sao ngươi biết vậy, ngươi là không phải nhận biết một người gọi là Mộng Du? Hàn Nặc trực tiếp khe núi bó tay rồi. Tiêu Tử Mạc, ngươi hải, ngươi đã nói không tức giận nha. Kỳ thật ta chính là giấc mộng kia du lịch. Tiêu Tử Mạc nói xong cố ý hướng về phía Hàn Nặc cười cười. Thế nhưng là Hàn Nặc quả thực sợ ngây người được không? Liền kém trực tiếp nhảy đến mặt bàn bên trên đi, ngươi nói cái gì, ngươi người cư nhiên là Mộng Du cư nhiên chính là ngươi, nguyên lai vẫn luôn tại hành hạ nàng cái kia hôn đản Mộng Du chính là Kiều Tử Mạc. Hàn Nặc chính là nằm mộng cũng không nghĩ tới được không, nàng cùng Kiều Tử Mạc đời trước có thù sao, lần đầu tiên gặp mặt Kiều Tử Mạc liền nói nàng có bệnh, sau đó về sau mỗi lần tiếp xúc cũng đều làm nàng cảm thấy Kiều Tử Mạc là người bị bệnh thần kinh. Nhưng là cho dù là như vậy, Tiêu Tử Mạc QNZ không cần đến tân tân khổ khổ chuyên chạy đến nàng chơi trò chơi bên trong đến cố ý nhằm vào nàng á. Còn có Hàn Nặc đột nhiên nhíu mày tập trung vào Kiều Tử Mạc, ngươi là thế nào biết ta tại chơi ZS, chẳng lẽ ngươi đang len lén điều tra ta không có á, ha ha, vậy ngươi giải thích cho ta giải thích rồi hả? Không xong, Kiều Tử Mạc vô vô chính mình chán, hắn như thế nào đem Tạ Nguyên quên mất đâu, hắn nói cho Hàn Nặc hắn cái này bí mật nhỏ không phải chẳng khác nào QNZ đem Tạ Nguyên cho ra bán sao, phải làm sao mới ở đây? A a a, Kiều Tử Mạc dùng sức vuốt vuốt tóc của hắn, sau đó cùng Hàn Nặc chơi xấu nói, ta có thể không nói sao, không thể, ô Hàn Nặc tỷ tỷ, ngươi tha cho ta đi, ta thật không thể nói liền sẽ bị người đánh chết. Úc, cho nên ngươi đây là thừa nhận ngươi còn có đồng như A, ta hắn chính là đầu heo. Tạ Nguyên A, ca ca có lỗi với ngươi. Nhanh lên thành thật giao phó, yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ thay ngươi bảo mật. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, vậy được rồi. Đều đến mức này, Tiêu Tử Mạc cũng chỉ đành thật xin lỗi Tạ Nguyên, nhưng thật ra là Tạ Nguyên nói cho ta biết á, Tạ Nguyên cái này người Hàn Nặc càng thêm xa lạ, nàng liền biết hắn là Tiêu Tử Mạc bạn cùng phòng mà thôi, hắn lại là làm sao mà biết được ngươi quên duyên lai rồi sao á? Hàn Nặc lần này rốt cuộc mới phản ứng. Tạ Nguyên duyên lai, cho nên Tạ Nguyên chính là duyên lai à? Trời ạ, nguyên lai tiểu bố đinh ở trong game lão công chính là Tạ Nguyên, đây không phải tiểu bố đinh nam thần sao? Hàn Nặc bây giờ còn chưa có quên lúc trước cuộc so tài bóng rổ thời điểm tiểu bố đinh hoa si Tạ Nguyên sự tình đâu. Không được, nàng nhất định phải trở về đem chuyện này nói cho tiểu bố đinh mới được, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ.